Đệ nhất kiếm thần, chương 8336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Thiên nhìn Diệp Huyên. Ngươi là thứ gì? Diệp Huyên nhíu chặt mày. Thứ quỷ gì là gì? Linh Thiên nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Giao nàng ta ra đây. Diệp Huyên thấp giọng nói. Ta không biết ngươi đang nói gì. Linh Thiên nhíu mày. Ngươi giấu nàng ta ở đâu? Diệp Huyên càng nhíu chặt mày. Ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói gì. Linh Thiên nhìn Diệp Huyên chằm chằm một lúc. Sau đó, đột nhiên nàng ta lại biến mất. Ở phía xa, Diệp Huyên nheo mắt, khẽ gõ ngón cái. Kiếm Thanh Huyên lập tức bay ra. Một vùng sáng trắng bỗng chốc nổ tung trước mặt hắn. Một tàn ảnh lui ra ngoài cả nghìn trượng. Chính là Linh Thiên kia. Linh Thiên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên. Nhíu mày, kiếm gì? Diệp Huyên nhìn Linh Thiên. Ánh mắt càng thêm nặng nề. Cô gái trước mặt này lại có thể đối đầu với kiếm Thanh Huyên của hắn. Có chút kinh khủng. Lúc này, Linh Thiên kia lại nhìn Diệp Huyên. Ngươi là người nào? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó quyết định nói đạo lý. Linh Thiên trưởng lão, ngươi có biết Linh Tổ không? Linh Tổ, nghe vậy, Linh Thiên lập tức nheo mắt. Ngươi biết Linh Tổ? Diệp Huyên gật đầu. Biết, ta và Linh Tổ là một phe. Linh Thiên nhìn Diệp Huyên chằm chằm một lúc. Không, ngươi không biết Linh Tổ. Diệp Huyên còn muốn nói gì đó. Linh Thiên đột nhiên biến mất. Sau đó, xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số sức mạnh thần bí kinh khủng. Sức mạnh này trực tiếp lao về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên kinh sợ trong lòng. Hắn rút mạnh kiếm Thanh Huyên. Sau đó đỡ lấy. Một vùng sáng trắng nổ tung trước mặt hắn. Thoáng chốc, thời không trước mặt Diệp Huyên biến thành một vùng tối đen. Mà lúc này, hai ngón tay lại điểm trên kiếm Thanh Huyên của hắn. Đùng, kiếm Thanh Huyên khẽ rung lên. Luồng sức mạnh kinh khủng xuyên qua kiếm Thanh Huyên trực tiếp đánh vào người Diệp Huyên. Bùm, chớp mắt Diệp Huyên đã bị đánh bay ra ngoài mấy nghìn trượng. Mà khi hắn vừa dừng lại, cả người hắn lập tức rơi vào trong một vùng thời không màu trắng. Diệp Huyên nhíu mày, sau đó, ánh mắt hắn chợt thay đổi. Hắn vội rút kiếm chém ra. Rút kiếm định sinh tử. Cách chương.